Thiên lục vũ trụ, chương 143, C143, các ngươi muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng có một gia tộc cấp bậc đan nguyên cảnh phát sinh xung đột kịch liệt với cửa hàng linh huyền. Cuối cùng, gia tộc kia liền trực tiếp biến mất, không còn dấu vết tồn tại. Những lời đồn đại này khiến cho không ai dám trêu chọc cửa hàng linh huyền. Nhưng mà, cửa hàng linh huyền chỉ làm buôn bán, chỉ chiếm một khu vực trong quận, hoàn toàn không thèm để ý đến các tài nguyên như dược viên. Cho nên những gia tộc này cũng ôm thái độ chào đón đối với sự tồn tại của cửa hàng linh huyền. Lý Phong xuất hiện, đúng lúc này, Triệu Lâm ở một nơi nhìn thấy Lý Phong đi ra từ cửa hàng linh huyền. Trong mắt chợt lộ ra vẻ vô cùng oán hận. Ông ta vội vàng truyền âm cho những người khác. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo kế hoạch mà làm. Lần này, bất kể giá nào cũng nhất định phải giết Lý Phong ở chỗ này. Nhất thời, ánh mắt của một số người ẩn nấp ở khắp các nơi đều nhìn ra. Nhìn về phía vị thanh niên vô cùng trẻ tuổi kia. Hà, Lý Phong đang đi, bỗng nhiên điểm sáng thần bí dao động một chút. Sau đó trên người của hắn chợt xuất hiện một cảm giác tim đập nhanh. Có người muốn giết ta. Cảm nhận được cảm giác tim đập nhanh này, vẻ mặt Lý Phong bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt lại hơi thay đổi. Các ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên từng tiếng giống giận vang lên. Từ xa cũng có vài người. Xem gương mặt những người này đúng là mấy người Lý Hảo, Lý Nham Thạch, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, lúc này bọn họ đang bị một đám người vây quanh. Hừ, dám trộm đồ của chúng ta. Lá gan lớn thật, dẫn bọn chúng đi, to gan lớn mật, trộm của chúng ta bao nhiêu, thì bồi thường lại gấp đôi. Mấy người bao vây bọn họ hùng hùng hổ hổ nói. Động tĩnh ở nơi này hiển nhiên khiến cho những người khác ở xung quanh chú ý, mấy người kia là ai? Thế mà ra tay với bốn người nhà họ Lý. Trong bốn người thì Lý Hảo chính là người có thiên phú nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Lý. Thật lớn gan mà, không sợ nhà họ Lý tìm bọn họ, gây phiền phức sao? Những người này tò mò nhìn toàn bộ đám người Lý Hảo bị bắt lấy. Dẫn đi đến một chỗ, người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh muốn mai phục ta. Thấy thế, Lý Phong lập tức nghĩ tới điều gì? Ánh mắt không ngừng thay đổi, nhưng mà, bỗng nhiên thân thể của hắn hơi khựng lại, sau đó lập tức thả lỏng. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn về phía mấy người phía trước, Lý Phong phẫn nộ quát, vút, bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng lao về phía trước. Ngũ ca, cứu chúng ta, nhìn thấy Lý Phong đến, Lý Nham Thạch vội vàng gọi, chúng ta không biết bọn họ. Cậu ta nhìn thấy Lý Phong đang nhanh chóng đến gần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy người có thực lực rất mạnh. Ngay cả Lý Hảo ở trong tay bọn họ cũng không có chút lực ngăn cản nào. Nhưng mà Lý Phong là cường giả tiên thiên cảnh, mấy người kia tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng mà cậu ta vừa dứt lời, vào lúc Lý Phong vừa đi tới một chỗ, khu vực xung quanh chợt phát ra uy áp cây ết ủng bố. Những uy áp này khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Nháy mắt bao phủ khắp hư không. Đồng thời, bỗng nhiên có 9 bóng người bay ra. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Tất cả đều lao về phía Lý Phong. Phụt, thừa nhận những uy áp bỗng nhiên phóng ra này. Rất nhiều người ở đây đều phun ra máu tươi, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiên thiên cảnh, là cường giả tiên thiên cảnh. Sao có thể? Triệu Lâm nhà họ Triệu, Trịnh Hàng Hổ nhà họ Trịnh. Trời ạ, những người này đều là cường giả tiên thiên cảnh nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Hơn nữa có đến 9 người. 9 người thực lực đều ở vào tiên thiên cảnh hậu kỳ. Tiên thiên cảnh đỉnh phong. Nhìn đám người Triệu Lâm bay ra, trong mắt mọi người ở đây đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Quả thật không thể tin được vào mắt mình. cường giả tiên thiên cảnh rất ít ra tay. Phần lớn người ở đây hoàn toàn chưa từng gặp, nhưng mà hiện tại thoáng cái lại nhìn thấy 9 vị, hơn nữa còn là cường giả đỉnh cấp cấp bậc tiên thiên cảnh. Sao lại thế này? Uy áp thật cường đại, là các cường giả tiên thiên cảnh của nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh. Người hai nhà bọn họ đều điên rồi sao? Sao lại đột nhiên chọn ra tay tại phụ cận cửa hàng linh huyền này? Hình như mục tiêu của bọn họ là một vị thanh niên, không chỉ những người này, mà lúc này một ít tiên thiên cảnh ở trong cửa hàng linh huyền cũng cảm nhận được dao động bên ngoài. Nhanh chóng bay xuống dưới, đứng ở xa khiếp sợ nhìn chiến đấu phía xa. Hôm nay là ngày cửa hàng linh huyền mở cửa hoàn toàn. Có rất nhiều tiên thiên cảnh đến cửa hàng linh huyền mua đồ. Là Lý Phong, phong những cường giả tiên thiên cảnh ở đây. Tôn Diệu mặc trường bào màu đen nhìn thấy Lý Phong, sắc mặt hơi thay đổi. Tôn Diệu, người biết vị thanh niên này? Bên cạnh có người nhìn thấy sắc mặt Tôn Diệu thay đổi, nhịn không được hỏi. Tôn Diệu gật gật đầu, nhìn về phía xa, nói, vị thanh niên kia tên là Lý Phong, là người nhà họ Lý. Trong mắt của ông ta có vẻ khác thường. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Phong, cảnh giới của Lý Phong ở vào luyện thể cảnh tầng thứ tư, nhưng có thể thi triển ra thức thứ sáu khai sơn quyền pháp. Lúc ấy ông ta còn kinh ngạc một chút, mấy người nhà họ Triệu và người nhà họ Trịnh này điên rồi sao? Sai lại hợp lực giết Lý Phong, cho dù đánh nhau cũng không đến mức phái ra nhiều cường giả như vậy chứ, theo ông ta thấy. Lý Phong ở vào cấp bậc luyện thể cảnh, đoán chừng đối mặt với bất kỳ một vị tiên thiên cảnh nào cũng đều hoàn toàn không có lực ngăn cản. Sao lại cần nhiều người ra tay như vậy? Cách chương.